Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 8, kỳ quái cổ bảo. Frost tầm mắt cùng Hưu ánh mắt giữa không trung giao hội. Người nào đều không nói gì. Qua một trận, Frost cười khan nói, ha ha, ngươi không ngủ. Hưu lông mày từng chút một nhăn lại nói, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Không có gì, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Mỗi khi trăng tròn tiến đến, tình trạng của ta đều không phải là quá tốt. Huyết nguyệt thời điểm, càng là sẽ kha kém. Frost ra vẻ như người bình thường hồi đáp. Hưu trên dưới đánh giá nàng liếc mắt, kéo qua chăn mền nói, ta nhớ được ngươi có mang yên giấc phương diện dược tề. Tạm thời không cần, ta đã điều chỉnh đến đây. Frost thấy Hưu không có hỏi tới, âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, ngủ đi, ngủ đi, ngày mai vẫn phải thức dậy sớm tiến vào rừng rậm. Hưu không có lại nói, trở mình, ôm chăn mền, nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm, hô hấp của nàng biến nặng một chút, kéo dài mà đều đều. Frost kinh ngạc nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lung tung một trận. Không biết lúc nào cũng ngủ thiếp đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Đức Lai nhĩ rừng rậm khu vực hạch tâm, một tòa đổ sụp hơn phân nửa, mọc đầy xanh đậm dây leo cổ bảo phía trước. Frost xoa xoa mồ hôi trán, thật dài thở phào nói, cuối cùng đến. Hưu lườm nàng một cái nói, quán trọ ông chủ nói cho ta biết, chỉ dùng 2 giờ liền có thể đến nơi này. Các nàng buổi sáng 6 giờ không đến liền xuất phát, ở trên đường hao tốn gần 7 giờ. Frost khóe miệng khẽ nhăn một cái nói, lý luận trạng thái cùng tình huống thực tế là không giống nhau. Chúng ta đi càng về sau đều không có đường, cần tự mình tìm tòi, tự mình mở ra. Hưu lấy ra dao ba cạnh, gật đầu nói, ban đầu ngươi nên có thể tiên đoán được tình huống như vậy. Kết quả vẫn là cự tuyệt quán trọ ông chủ đề cử dẫn đường kiến nghị. Là một tên chiêm tinh nhân, ta không cho rằng loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ tạo thành làm phức tạp. Ngươi xem, chúng ta không phải đã đến sao? Mà lại, hiện tại thời gian vừa vặn, quán linh các quỷ hồn khẳng định đều ở vào suy yếu nhất trạng thái. Gạt ra nụ cười, Frost một tay cầm lemon du lịch bút ký, một tay chỉ hướng phía trước, ta trước đó vẫn không cảm giác được đến, hiện tại càng nghĩ càng nghi hoặc. Nghi hoặc cái gì? Hưu cũng đưa ánh mắt về phía tòa kia cơ hồ bị dây leo bao trùm bỏ đi cổ bảo. Frost thuận miệng tìm được lý do, ngươi nói, có ai sẽ đem thành bảo tu kiến tại rừng rậm trung ương? Đồng thời còn chưa mở tích nối thẳng nơi này con đường. Lời còn chưa dứt, nàng chân chính cảm thấy này quả thật có chút kỳ quái. Hưu suy nghĩ một chút nói, có lẽ nguyên bản có con đường, theo thành bảo bị từ bỏ, dài dằng dặc thời gian cọ rửa, trước đó hết thảy dấu vết đều bị dìm ngập. Frost lũng dưới bên tai sợi tóc, lắc đầu nói, vậy tại sao muốn thả vứt bỏ? Nếu như lúc trước tu kiến lúc cân nhắc đến yếu tố an toàn, rời xa thành trấn không người trong rừng rậm ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nếu như là nghỉ phép cần, dùng các quý tộc tác phong, dù cho sửa chữa cùng duy trì lại gian nan, cũng sẽ không từ bỏ. Hưu bật thốt lên, bởi vì nháo quỷ. Frost suy tư mấy giây nói, có thể tu kiến nổi cỡ lớn thành bảo người, sẽ thỉnh không đến phi phàm giả tới xử lý sự kiện quỷ nhát. Ta hoài nghi Tam Đại Giáo sẽ cùng Vương quốc chính phủ cũng không biết này tòa cổ bảo. Bằng không, bọn hắn không có đạo lý buông tha bên trong phi phàm tài liệu. Nói đến đây, nàng đưa ra một cái khả năng. Huyết tộc cổ bảo, này loại siêu phàm sinh vật liền ưa thích ở tại vết chân hiếm thấy địa phương. Mà lại thường thường cùng âm u cổ bảo loại hình kiến trúc liên hệ với nhau. Mặt khác, này tòa cổ bảo tình báo bản thân cũng là huyết tộc cung cấp. Có khả năng, Hưu đầu tiên là đồng ý. tiếp lấy lại đưa ra khác biệt ý kiến. Huyết tộc sẽ còn sợ quỷ sao? Bọn hắn khẳng định cũng có năng lực xử lý nơi này cổ lão oán linh. Có đạo lý, những cái kia huyết tộc chẳng lẽ đều không thích tiền tài. Không thèm để ý phi phàm tài liệu siêu tập. Frost suy nghĩ một chút, mặt trăng, tiên sinh biểu hiện. Lại phủ định chính mình suy đoán. Cân nhắc mở miệng nói, trừ phi nơi này vẫn tồn tại khác không dễ giải quyết phiền phức. Nhưng cao tầng thứ cường giả lựa chọn lách qua. Cứ như vậy, hành động của nàng lại so với đoán trước đến càng thêm nguy hiểm. Hiu, một tiếng nói. Thừa dịp hiện tại ánh nắng mãnh liệt, chúng ta lập tức làm bước đầu thăm dò. Được, Frost cầm lấy Lemon du lịch bút ký, từng bước một tới gần tòa kia nửa đổ sụp cổ bào. Hai người rất mau tới đến bị hòn đá bế tắc 2/3 lối vào. Phát hiện xanh đậm dây leo phía dưới. Tường đá loang lổ, phong hóa nghiêm trọng, tựa hồ đã tồn tại cực kỳ lâu. Hugh không có vội vã đi vào. Chào hỏi Frost một tiếng. Vòng quanh cổ bào thong thả dạo qua một vòng. Trở lại lối vào, nàng nghi hoặc mở miệng nói. Này tòa thành bảo phong cách thuộc về thuần túy loại hình phòng ngự. Tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc qua ở lại vấn đề. Mà lại, rất nhiều kiến trúc đặc điểm, ta đều chưa nghe nói qua. Nó tồn tại niên đại nên tại kỷ đệ tứ màn cuối trước đó. Thậm chí càng sớm hơn, nơi này có cái gì tốt phòng ngự? Thú nhân, thụ nhân, chúng nó tại đại tai biến sau liền cơ hồ diệt tuyệt. Ha ha, này không phải là đệ nhị hoặc là kỷ đệ tam kiến trúc à? Frost thuận miệng đáp lại nói. Nàng quan sát địa hình, mang theo Hugh rời đi cửa vào. Đi vào bên cạnh vẫn tính hoàn hảo một bức vách tường trước. Xòe bật tay ra, ấn đi lên. Mặc dù nàng khuyết thiếu cùng người kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chiến đấu trước đó đủ loại hạng mục công việc lại tương đối thành thục. Trước mắt hư ảo bóng mờ biến hóa, Frost cùng Hugh một thoáng tiến nhập bỏ hoang cổ bào. Đầu tiên ánh vào các nàng tầm mắt chính là sụp đổ cầu thang, tầng tầng đè lên nhau kiến trúc thượng tầng hài cốt, theo chỗ cao chiếu vào từng đạo tinh khiết ánh nắng, cùng với đành phải gạch đá gỗ mục, không có dã thú loài chim phân và nước tiểu cùng đủ loại màu xanh lá cỏ dại mặt đất. Ô tiếng gió thổi thổi qua, dù cho tại vào lúc giữa trưa, cũng lộ ra rót vào cốt tủy âm lãnh chi ý. Frost mở ra linh thị, thong thả nhìn quanh một vòng, không thể trông thấy bất luận cái gì linh thể sinh vật. Bất quá, nàng chú ý tới, tường đổ chen chúc phía bên phải, có một tòa vẫn tính hoàn hảo làm bằng đá cầu thang. Này cầu thang có nhiều loang lổ dấu vết. Một mực kéo dài hướng xuống, không biết thông hướng nào, đi qua nhìn một chút. Frost nhìn Hugh liếc mắt, đưa ra đề nghị của mình. Tại nàng nghĩ đến cổ bảo địa phương khác, hoặc là vừa xem hiểu ngay, có thể thấy rất rõ ràng, hoặc là đổ sụp đồ vật trùng điệp, như dự bị tra xét rõ ràng, chắc chắn tốn hao thời gian tương đối dài, cho nên không bằng trước đại khái lục lọi ra chỉnh thể cách cục. Trong lòng có chút đáy, Hugh tả hữu nhìn một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói, âm lãnh chi phong tại hướng lòng đất hội tụ, ta hoài nghi nơi này tất cả oán linh quỷ hồn đều trốn ở cái kia cầu thang thông hướng địa. Phương, Frost chú ý cẩn thận đi hướng về phía cái kia loang lổ làm bằng đá cầu thang. Dọc theo tản mát có không ít đá vụn bậc thang, từng bước một hướng xuống bước đi. Này cầu thang tương đương chật hẹp, chỉ có thể cung cấp một người thông hành, mà lại là một vòng lại một vòng xoay quanh đi sâu cái chủng loại kia. Đi được Frost rất có điểm nơm nớp lo sợ. Đát, đát, đát, theo hai người tiếng bước chân quanh quẩn đến càng sâu xa. Bên trong thang lầu ánh sáng càng ngày càng mờ. Hugh đốt sáng lên trong tay đèn bão. Frost mở ra Lemon du lịch bút ký, ngón tay thuần thục bôi qua trong đó một tờ. Một đoàn trong sáng ấm áp hào quang lăng không nhảy ra. Chiếu sáng phía trước có nhiều loang lổ dấu vết cầu thang. Frost cùng Hugh riêng phần mình thần kinh căng thẳng. Một tầng lại một tầng hướng hạ đi đến. Dọc theo con đường này, thường có âm lãnh chi phong thổi qua, làm cho các nàng nhiều lần phản ứng vượt quá giới hạn. Suýt nữa đối không tồn tại kẻ địch phát động công kích. Đát, đát, đát, chật trội quạnh quẽ hoàn cảnh bên trong. Frost cuối cùng đi hết bậc thang, dẫm lên bằng phẳng kiên cố mặt đất. Nàng bản muốn mở miệng nói một câu, chỗ như vậy ở lâu thật sẽ cho người nổi điên. Lại ngại khắp chung quanh yên tĩnh yên lặng không khí, không có thể chân chính phát ra âm thanh. Sợ hãi đánh vỡ loại trạng thái này, dẫn phát cực kỳ không tốt biến hóa. Mượn nhờ nghiêng phía trên trôi nổi chùm sáng chiếu rọi, Frost đưa ánh mắt về phía trước, cố gắng thấy rõ ràng cầu thang phần cuối đến tột cùng là cái dạng gì. Đây là một tòa phòng khách, cao gần 10 mét, phủ lên thấm ra giọt nước màu đen gạch. Khắp nơi đều có vỡ tan cùng hư hao dấu vết. Mấy chục mét bên ngoài, chùm sáng suýt nữa vô phương soi sáng phòng khách mặt khác một bên. Lẳng lặng đứng vững vàng một cái đi ngược chiều cửa đồng lớn. Đại môn kia từ đỉnh chóp, hai bên bức tường bên trên hòn đá chóc ra, pho tượng tàn phá, lộ ra che giấu tại phía dưới màu nâu đậm bùn đất. Cửa chính mặt ngoài thì vẽ khắc lấy lít nha lít nhít biểu tượng ký hiệu cùng kỳ dị hoa văn, cho người ta trực quan cảm giác thần bí cùng trầm trọng cảm giác. Tựa hồ đang phong ấn cái gì, cách trở cái gì. Frux cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nàng đè ép tiếng nói. Ngươi gặp qua tương tự cửa chính sao? Bên cạnh nàng Hưu lắc đầu nói. Không có. Frux lập tức tê một tiếng. Ngươi nói, cánh cửa này đằng sau sẽ có cái gì? Thông suốt hướng địa phương nào? Này, cái này là lúc trước tu kiến này tòa thành bảo mục đích. Phòng ngừa phía sau cửa sinh vật đi ra. Hưu nhìn quanh một vòng, không tìm được có khả năng cung cấp tin tức bích hòa. Chỉ phát hiện, càng đến gần cái kia phiến cửa đồng lớn, mặt đất thấm ra giọt nước thì càng nhiều. Lung tung vứt bạc trường kiếm màu đen cũng càng nhiều. Tại kỳ đệ tứ, thứ năm kỳ, bích họa là hết thảy thành bảo trong kiến trúc rộng khắp tồn tại sự vật. Mà đại tai biến trước đó, theo mấy chỗ tinh linh di tích đó có thể thấy được. Siêu phàm nhóm sinh vật đồng dạng ưa thích dùng bích họa hình thức ca ngợi thần linh. Ghi chép thường ngày, Hưu kết hợp chính mình thợ săn tiền thưởng trải qua cùng kiến thức. Ngữ tốc so sánh chậm nói, Frost khẽ vuốt cằm nói, đúng là dạng này, này tòa cổ bảo so ta tưởng tượng đến càng thêm kỳ lạ. Giờ khắc này, nội tâm của nàng có chút thấp thỏm, đều nghĩ trực tiếp rời khỏi nơi này. Thỉnh, thế giới, tiên sinh hỗ trợ. Tại Tarot hội bên trên, nghe nhỏ, mặt trời, rằng nhiều như vậy di tích phế tích khủng bố chuyện xưa về sau. Nàng đặt mình vào giống hoàn cảnh lúc, luôn luôn không nhịn được nghĩ nhiều. Chính mình dọa chính mình, tới gần một điểm, có lẽ có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Hưu lớn mật bước lên phía trước, tới gần cái kia phiến phong bế một nơi nào đó trầm trọng cửa chính. Frux nắm chặt, Lemon du lịch bút ký, liền vội vàng đuổi theo. Đi đi, trong mắt nàng đột nhiên chiếu ra một vệt đỏ tươi. Những hắc đó sắc gạch trong khe hở thấm ra, không còn là giọt nước, mà là chói mắt huyết dịch. Cái này, Frost mãnh liệt mở ra vỏ ngoài màu xanh đồng bản bút ký. Khóe mắt liếc qua quét qua bên cạnh Hưu, tầm mắt của nàng bên trong. Hưu không biết lúc nào đã sắc mặt tái nhợt, vành mắt hắc lục, bờ môi huyết hồng, quanh người ảm đạm, biểu lộ cực kỳ vặn vẹo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN